One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 811, chương 472, vị kế tiếp. Tử thần Hakuen lơ lửng ở trên bầu trời không hề động. Lúc này hắn bỗng nhiên cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự quyện đãi chi ý tại nội tâm của hắn. Bên trong bay lên, tại cỗ này quyện đãi chi ý dưới, Hakuen có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng của mình đang yếu bớt. Không chỉ có như thế, mí mắt của hắn cũng lộ ra đến vô cùng nặng nề. Cả người phảng phất đều muốn nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Trên thực tế, Hakuen nội tâm rất thanh tỉnh. Hắn biết đây là hypno năng lực, nhưng là hắn lại không cách nào ngăn cản mình trên nhục thể, trầm mê, vĩnh hằng giấc ngủ. Đây là hypno lớn nhất áo nghĩa. Một khi bị hypno ban cho vĩnh hằng giấc ngủ, như vậy đối thủ sẽ vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh lại. Đây là một loại rất khủng bố tình huống. Đặc biệt là đối với Hakuen tới nói. Một ngày Hakuen tại hypno năng lực phía dưới chìm ngủ, cuối cùng sẽ chuyện gì phát sinh? Hắn đem vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Với lại á thể chất của con người cũng không phát huy ra bất kỳ tác dụng gì. Bởi vì hắn căn bản không có chết. Không thể ngủ hạ. Tại loại này nguy nan trước mắt, Hakuen không khỏi híp mắt xông chính mình nói. Nhưng là, cả người hắn mí mắt đã sắp bế hợp lại cùng nhau. Lúc này thậm chí chỉ có thể nhìn thấy một cái khe. Một khi con mắt triệt để khép kín, vậy liền hết cách xoay chuyển. Đối với Hakuen tới nói, đây có lẽ là hắn chỗ gặp phải lớn nhất nguy 897 cơ. Hypno lạnh lùng mà nhìn xem trước mặt Hakuen, cả người lại cũng không có đi nói thêm cái gì. Hắn không cảm thấy Hakuen có thể từ mình mạnh nhất thần chi áo nghĩa bên trong trốn tránh bất luận kẻ nào. Một khi bị hắn khóa chặt, đều chỉ có ngủ say vận mệnh. Với lại hypno cũng đã phát hiện Hakuen thân thể ảo diệu. Cái kia chính là Hakuen có thể không ngừng phục sinh, nhưng là chỉ cần mình đem Hakuen cho ngủ say trong đó, đồng thời triệt để phong ấn, coi như hắn có thể phục sinh, thì phải làm thế nào đây? Làm theo còn không phải hết cách xoay chuyển. Ta không thể nằm ngủ. Hakuen nhục thể kỳ thật đã đến 10 phần mỏi mệt lười biếng tình trạng. Phảng phất vài phút đều sẽ ngủ say, mà hắn bản thân mình tinh thần cũng đang không ngừng phản kháng. Răng rác, đang lúc này, liền nhìn thấy Hakuen bỗng nhiên cắn lưỡi của mình, máu tươi trực tiếp từ Hakuen trong miệng phun trào ra, mà bởi vì đầu lưỡi bị cắn đứt, Hakuen cả người tạm thời thu được một loại chuông thanh tỉnh. Cứ việc chỉ là một giây đồng hồ, nhưng là đối với Hakuen tới nói, vẫn là có tác dụng rất lớn. Ông, cũng là ở thời điểm này, liền nhìn thấy Hakuen thân thể chỗ sâu không khỏi phun ra vô số đấu khí. Một cái đấu khí vòng xoáy đã hình thành, cũng là tại Hakuen lại lần nữa sa vào đến trạng thái ngủ say. Con mắt khép kín trong nháy mắt, liền nhìn thấy Hakuen thân thể bên trong ầm vang bạo phát ra một đoàn hào quang sáng chói. Ầm ầm, sau một khắc, Hakuen thân thể đã nổ tung ra. Tự bảo, thừa dịp vừa rồi thanh tỉnh trong nháy mắt, Hakuen không có chút nào do dự, hắn trực tiếp lựa chọn tự bảo. Cũng là bởi vì tự bảo mới khiến cho hắn từ hypno mạnh nhất chiêu thức bên trong lẩn tránh đi tới. Tại nhìn thấy màn này thời điểm, hypno trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia thần thái khác thường, lập tức lại ảm đạm xuống. Nhìn, lần này chiến đấu hẳn là ta thua, hypno lạnh nhạt nói ra. Bất quá, cửa ải tiếp theo ngươi là vô luận như thế nào đều không vượt qua nổi, hypno tiếp tục nói. Lời này hắn rõ ràng là đối Bách Viêm nói tới, nhưng là Hakuen lại không tại bên trong không gian này. Oanh, hypno sau lưng thình lình phun ra một cỗ 10 phần hoảng sợ đấu khí. Hakuen xuất hiện, hypno làm xong tử thần, hắn làm sao lại cảm giác không đến nguy hiểm đâu, chỉ là tại đối mặt Hakuen oanh kích, Hypno lại không có chút nào né tránh. Hắn cứ như vậy đứng tại chỗ. Ân, Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia dị chi sắc, mà đang nghĩ đến tình huống vừa rồi về sau, Hakuen cả người như cũ không có chút nào do dự, trực tiếp trùng điệp hướng lên trước mặt Hypno xung kích tới. Hypno chiêu thức thật là quá mức quỷ dị, cũng bởi vậy, Hakuen hay là không thể có chút ngưng trệ. Oanh, sau một khắc, Hakuen một quyền cũng đã hung hăng đánh vào Hypno trên thân. Gấp 5 lần giới vương quyền phía dưới, Hakuen uy lực của một quyền này là có thể nghĩ, lại thêm Hypno cũng không có phản kháng. Bởi vậy, Hakuen một quyền này trực tiếp đánh nát Hypno thân thể. Đối với Hypno tới nói, chính hắn cũng biết, liền xem như tiếp tục phản kháng thì có ý nghĩa gì chứ? Làm xong tử thần thứ nhất, Hypno bản thân liền không thích giết chóc cùng chiến đấu. Nếu như đã cũng không phải là Bách Viêm đối thủ, vậy liền để mình tử vong a, dù sao cửa ải tiếp theo. Tại Hypno xem ra, hắn có thể vượt qua hy vọng vẫn là rất xa vời. Tại đánh nát Hypno thân thể về sau, Hakuen cả người không có chút nào do dự, trực tiếp phóng xuất ra IBM, không ngừng mà thôn phệ lấy đến từ vua ngủ Hypno lực lượng. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đánh vỡ giới hạn, trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 573. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đánh vỡ giới hạn, trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 574. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đánh vỡ giới hạn, trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 578. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đánh vỡ giới hạn, trước mắt có thể triệu hoán công bưu hãn số lượng vì 579. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đánh vỡ giới hạn, trước mắt có thể triệu hoán công BM số lượng vì 580. Theo Hakuen hấp thu Hypno lực lượng, trong cơ thể hắn IBM số lượng đã gia tăng đến 580 đầu. Song tử thần đã chết một cái, tiếp đó hẳn là tử thần. Hakuen lạnh lùng, tử thần cùng ngủ như thần đều là minh vương ma hạ cường đại nhất. Song tử thần 13 năm trước đây bị Pandora phóng xuất ra, tử thần Thanatos ti trưởng toàn vũ trụ vạn vật hủy diệt sinh tử, cùng vua ngủ Hypno là song bào thai huynh đệ. Hắn có mái tóc màu bạc cùng con ngươi, khắp nơi nhìn đều cùng Hypno hoàn toàn khác biệt. Cũng bởi vậy, Thanatos cùng Hypno so sánh càng thêm đơn thuần cùng không lý trí, mà thực lực của hắn càng là so Hypno càng thêm bá đạo. Quan hệ như vậy liền có chút giống như là Hakuen tại Dragon Ball thế giới bên trong gặp được giới vương thần cùng phá hư thần tổ hợp. Hô hô, Hakuen trong lòng hiểu rõ, cả người tại thời khắc này không có chút nào do dự, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng phía trước nặng nề mà khuấy động mà đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.